Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thùy Uyên. Chương 431. Đối thủ của các người là tôi. Tôi giả vờ che ở phía sau bốn vị trưởng lão rồi hét lớn: đưa mọi người về Thiên Lan Ma Tông, tuyệt đối đừng quay lại. Ơn đức của Trần trưởng lão, bọn tôi dù có chết cũng khó báo. Bốn vị trưởng lão khàn giọng gầm lên, nghe có vẻ tràn đầy cảm kích đấy, nhưng lại chẳng ai ở lại giúp tôi. Bản chất ích kỷ của con người được thể hiện đầy đủ vào lúc này. Tôi thầm tự giễu, vốn dĩ tôi định giúp Thiên Lan Ma Tông giành lấy nguồn ma mạch này. Nhưng vừa rồi, việc bốn vị trưởng lão chạy trốn đã nhắc nhở tôi rằng tôi hoàn toàn có thể tự mình nuốt chiếc bánh lớn này. Tại sao tôi phải đưa nó cho Thiên Lan Ma Tông? Dù sao, mọi người đều cho rằng tu vi của tôi vẫn là một vạn năm của nửa năm trước. Vậy tại sao tôi không tương kế tự kế để cướp đoạt lợi ích lớn nhất cho mình? Tại sao tôi đến ma giới? Chẳng phải là để khôi phục tu vi rồi tiến vào cảnh giới thái ất chân tiên, sau đó cảm ngộ đại đạo của chính mình sao? Tôi thiếu tài nguyên và không thể chịu đựng được sự chờ đợi lâu dài. Tôi cần trở thành thánh nhân càng sớm càng tốt, rồi giết ngược về Trung Quốc. Chỉ có như vậy, tôi mới có cơ hội gặp lại gia đình, bạn bè và bù đắp một số lỗi lầm mà tôi không thể buông bỏ. Hơn 5 triệu ma tinh cấp 2, hơn 100.000 ma tinh cấp 3. Nếu tất cả đều thuộc sở hữu của tôi, nó sẽ đủ cho tôi khôi phục tu vi đến 5 vạn năm, thậm chí còn cao hơn. Tất nhiên, sau này Lôi Nhạc Phàm chắc chắn sẽ nghi ngờ tôi. Dù sao, lời nói vừa rồi của tôi đã vô tình để lộ vài mánh khóe. Ví dụ như, tôi dễ dàng đánh nát trận pháp một vạn năm do đối phương lập ra. Ví dụ như, tôi nói, tu vi của đối phương là 1.300.000 năm. Những thứ này đều là sơ hở của tôi. Nếu tu vi của tôi thật sự là 1.000.000 năm, tại sao tôi có thể đánh tan ảo trận ngang ngửa với tu vi của mình trong nháy mắt? Tại sao tôi có thể khám phá tu vi của kẻ địch có tu vi cao hơn mình? Bốn vị trưởng lão quá hoảng sợ nên không nhận ra sơ hở trong lời nói của tôi. Nhưng Lôi Nhạc Phàm thì khác. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, chắc chắn ông ta sẽ phát hiện hành vi bất thường của tôi. Nhưng những thứ này không còn quan trọng nữa. Nửa năm trước, tôi đã có thể trấn áp được Lôi Nhạc Phàm, thì huống chi là lúc tu vi của tôi khôi phục đến 5.000.000 năm. Khi đó, tôi còn chẳng thèm để ma tông hạng nhất vào trong mắt, huống hồ gì là một ma tông hạng hai. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, vô số suy nghĩ lướt qua tâm trí tôi và tôi nhanh chóng hạ quyết tâm. Đất rung núi chuyển, đinh tai nhức óc. Hàng trăm cây cao trong rừng Lôi Viêm đổ rạp, chim chóc sợ hãi bỏ chạy, khói bốc nghi ngút. Sau một cú đánh, tôi an toàn hạ xuống đất. Tôi giả vờ như không địch lại và thở hổn hển. Tôi không thể đánh bại đối phương trong thời gian ngắn, bởi vì những người của Thiên Lan Ma Tông vẫn ở bên ngoài. Họ hoàn toàn có thể cảm nhận được những động tĩnh xảy ra ở đây. Tôi chỉ có thể chế phục đối phương khi tất cả đã rời đi, sau đó tiện tay chậm rãi đào ma mạch này. Thậm chí tôi còn tính toán, thời gian còn lại tôi sẽ tu luyện trong hang động. Với thực lực của tôi thì khai thác ma mạch này rất nhanh, chỉ cần một tuần là xong. Về phần Kiếm Tam Thiên và Ân Bách, cũng như mấy nghìn đệ tử của hai phái, tôi sẽ tiện tay giết vài người. Tôi không tin bọn họ sẽ ở đây chờ chết. Đã lâu rồi tao không ăn thịt một cường giả như mày. Tao thật sự rất nhớ. Trong hang động, một bóng người gầy gò thấp bé bước ra. Đối phương cao khoảng 1m4, giống như một người lùn kém phát triển. Gã mặc một chiếc áo khoác da làm từ lông yêu thú, ánh mắt thâm trầm, khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Đặc biệt là khi gã nhếch miệng và lộ ra hàm răng đỏ lòm khiến người khác phải rùng mình. Hả? Không phải con người? Tôi ngạc nhiên. Vừa rồi tôi chỉ cảm nhận được tu vi của đối phương, nhưng tôi không cẩn thận cảm ứng thân phận của gã. Nhưng lúc này, mùi của gã người lùn này rất khác với mùi của con người. Mặc dù cũng có khí tức của con người, nhưng lại càng giống với mùi máu tanh và sát khí trên người yêu thú hơn. Yêu vương! Tôi thầm giật mình. Lúc ở trong thùng xe, tôi và Ô Nhan Cửu cũng đã nói chuyện về cảnh giới yêu thú. Thật không ngờ bây giờ lại gặp một con yêu thú cấp 5. Một yêu vương có thể hóa thành hình người. Không, nó không phải yêu thú cấp 5 mà là cấp 6. Tôi lập tức xóa bỏ kết luận trước đó của mình. Yêu thú cấp 5 đúng là có tư cách biến thành hình người, nhưng tu vi chỉ khoảng 6.000 năm. Còn con yêu vương này đã có tu vi 13.000 năm. Đây là yêu thú cấp 6, thậm chí là cấp 7. Thiên đường có lối mày không đi, địa ngục không cửa lại xông vào. Thằng nhóc, mày nghĩ rằng phá vỡ ảo trận do tao bày ra thì có tư cách trở thành kẻ địch của tao à? Gã người lùn kỳ quái cười nói. Mày quá coi thường thực lực của yêu thú. Sự mạnh mẽ của yêu thú không phải mấy kẻ tu ma như chúng mày có thể biết được. Kiếm Tam Thiên và Ân Bách thận trọng hô. Chủ nhân! Tiếp tục khai thác ma mạch, ta sẽ đối phó người này. Gã lùn gầy gò phất tay. Đừng chậm trễ việc đột phá của ta. Xin tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân. Kiếm Tam Thiên và Ân Bách lùi ra phía sau, rồi ra hiệu cho đám đệ tử đứng hai bên quay về hang động tiếp tục làm việc. Tôi đứng ở phía xa cau mày suy nghĩ. Kiếm Ma Tông và Hoan Hỷ Ma Tông chắc mới nhập vào con yêu vương này trong vài ngày gần đây. Nếu không, bảy vị trưởng lão của Thiên Lan Ma Tông đã không có cơ hội sống sót trở về. Nhưng những người tu ma và yêu thú của ma giới luôn đối đầu với nhau như nước với lửa. Kiếm Tam Thiên và Ân Bách không sợ điều này sẽ mang lại tai họa ngập đầu cho môn phái của họ sao? Nói đi, mày muốn chết như thế nào? Gã lùn gầy gò nhàn nhã đi về phía tôi. Gã hỏi. Mày tự sát hay là chờ tao từ từ ăn thịt? Tôi cảm ứng thấy những người của Thiên Lan Ma Tông ở bên ngoài đã đi xa. Lúc này tôi mới cười trả lời. Mày xác định có thể giết tao sao? Gã người lùn cười to không hề e ngại. Tao biết tu vi mày không tồi. Bằng không, trong thời gian ngắn không thể phá vỡ ảo trận của tao. Nhưng thế thì đã sao? Tu vi tương đương, thể chất của yêu thú mạnh hơn những kẻ tu ma chúng mày nhiều. Đây là sự thật không thể chối cãi ở ma giới. Không đợi tôi phản bác, gã người lùn lại nói tiếp. Hơn nữa, tao đã sống ở rừng Lôi Viêm hàng vạn năm. Tất cả yêu thú ở đây đều phải nghe lệnh tao. Chỉ cần tao ra lệnh, hàng vạn con yêu thú lập tức tạo thành thú triều bao vây xung quanh mày. Được rồi, có lẽ mày chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác tuyệt vọng khi bị vô số yêu thú vây quanh. Gã người lùn cười xấu xa, để lộ hàm răng dài mạnh sắc bén. Gã đột nhiên ngẩng đầu lên trời gầm rú. Với tiếng gọi của gã lùn, trong rừng Lôi Viêm liên tục vang lên những tiếng sột soạt cứ như rắn bò vậy. Trong chưa đến thời gian uống nửa chén trà, bốn phía xung quanh tôi đã xuất hiện mênh mông yêu thú chặn hết mọi lối đi. Bao gồm cả bầu trời phía trên, đầy những loài chim và yêu thú có thể bay lượn. Thỉnh thoảng, chúng làm ra tư thế săn mồi xà xuống và liên tục kêu gào. Phải nói rằng tôi thực sự bị sốc. Tôi đã ở ma giới gần một năm. Đây là lần đầu tiên tôi thấy nhiều yêu thú đến thế. Bọn chúng nhiều đến mức tôi khó mà cảm ứng được số lượng. Yêu thú cấp 2, cấp 3, cấp 4. Thậm chí còn có một con yêu thú cấp 5 nửa người nửa thú. Con yêu thú cấp 5 này dường như mới đột phá cảnh giới chưa lâu. Nó còn chưa thể hoàn toàn biến đổi thân thể quái vật thành thân người. Trông cực kỳ kinh khủng. Thế nào? Chết như thế này được chứ? Gã người lùn lộ vẻ tham lam, nói. Tao chỉ còn thiếu một bước là tấn thăng thành yêu thú cấp 7. Mà máu thịt của người tu ma mạnh mẽ như mày sẽ là thuốc bổ quan trọng nhất để tao đột phá. Có mày, đám ma tinh này không còn quá quan trọng nữa. Đến đây nào, để cho tao ăn thịt mày. Gã lùn gầy gò không nhịn được, nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó hóa thành sương mù màu đen đánh về phía tôi. Chương 432. Đối mặt với con yêu vương sắp tiến vào cấp 7, tôi đột nhiên nảy sinh ý định thử gã một chút. Như gã đã nói trước đó, trong ma giới, thể chất của yêu thú tốt hơn người tu ma. Đây là sự thật không thể chối cãi. Đã như vậy, tôi thực sự muốn biết thể chất yêu thú mạnh đến mức nào. Nó có ưu thế gì hơn so với người tu ma? Vì vậy, tôi áp chế tu vi xuống 13,000 năm. Tôi di chuyển nhẹ nhàng và lặng lẽ né tránh. Mày chạy được sao? Màn sương đen bùng nổ, để lộ khuôn mặt cười dữ tợn của gã lùn. Khoảnh khắc tiếp theo, một hạt châu màu đỏ rực lửa phun ra từ miệng gã lùn. Nó mang theo cảm giác nóng rực đến nghẹt thở. Hạt châu này to bằng nắm tay trẻ em, màu đỏ như máu. Nó tỏa ra một ngọn lửa màu trắng tím, rồi bay đến đầu tôi với tốc độ cực nhanh, đồng thời phát ra ánh sáng chói mắt. Yêu đan! Tôi vô cùng kinh ngạc. Linh lực trong cơ thể lập tức tuôn ra tạo thành một lồng ánh sáng phòng ngự. Loài người ngu dốt, lại tưởng thôn thiên châu do máu của tao tạo ra là yêu đan. Gã lùn cười khẩy nói. Chỉ bằng mày thì còn chưa xứng để tao xuất ra yêu đan. Vừa dứt lời, gã lùn há miệng, một đám sương mù màu đen lại được phun ra. Thôn thiên châu, hút sạch ma khí của nó cho tao. Như thể nhận được mệnh lệnh, hạt châu màu đỏ lơ lửng trên đầu tôi bắt đầu rung động dữ dội. Dường như nó có tính mạng của riêng mình. Ánh sáng chói mắt trở nên u ám, sau đó từ từ biến thành màu tím. Sấm sét vang lên, vầng sáng màu tím kèm theo ngọn lửa màu trắng kỳ lạ tạo thành một cái miệng lớn che khuất cả bầu trời. Cùng lúc đó, làn sương đen do gã lùn phun ra đã bị cái miệng lớn đó hấp thu. Sau đó, nó hút tôi với một lực hút rất đáng sợ. Thú vị đấy! Tôi khẽ ngẩng đầu lên trong khi đang lơ lửng giữa không trung và dùng linh khí bản thân chống lại sức hút của hạt châu. Để xem mày có thể chống đỡ được đến khi nào! Cơ thể gã lùn ngưng tụ trong màn sương đen. Hai tay vung vẩy, gã tiếp tục thêm làn sương màu đen cho thôn Thiên Châu. Với hành động của gã lùn, sức hút của thôn Thiên Châu càng lúc càng mãnh liệt. Nó lớn đến mức bật cả gốc những cây keo chót vót xung quanh tôi, sau đó biến chúng thành bột rồi cắn nuốt sạch sẽ. Lồng phòng ngự bằng linh khí bên ngoài cơ thể tôi từ từ nứt ra do bị màn sương đen ăn mòn. Nó đã trở nên lỏng lẻo hơn. Ánh mắt gã lùn tỏ ra vui sướng. Gã vỗ ngực một cái, sau đó phun ra ba ngụm sương đen nồng nặc. Nếu mày chỉ muốn bắt tao bằng thôn Thiên Châu, tao khuyên mày nên bỏ ý định này đi. Tôi mạnh mẽ phá vỡ lồng phòng ngự linh khí bên ngoài cơ thể, sau đó giơ tay chỉ một cái vào chiếc miệng lớn đang hé ra giữa không trung. Thành thật mà nói, uy lực của Thôn Thiên Châu đúng là phi thường, nhưng nó không đủ để đối phó với tôi. Ngay cả khi lồng phòng ngự bằng linh khí bên ngoài cơ thể tôi vỡ tan, tôi vẫn có thể dùng linh khí để sửa chữa nó. Nhưng loại tiêu hao lẫn nhau này đối với tôi là hoàn toàn vô nghĩa. Nói rõ ràng một chút, trừ khi tu vi của đối phương thấp hơn gã lùn 1-2.000 năm, nếu không, Thôn Thiên Châu hoàn toàn không có bất cứ tác dụng gì. Phá! Một ngón tay điểm ra, cái miệng đang há to đó vặn vẹo rồi biến dạng như bị va chạm mạnh. Thôn Thiên Châu đang tỏa ra tia sáng trên bầu trời, bỗng rung lên dữ dội rồi bay loạn xạ. Sắc mặt gã lùn cứng đờ, sau đó thẹn quá thành giận, nói: "Tao muốn cho mày chết nhẹ nhàng một chút, nhưng mày lại không quý trọng. Vậy tao sẽ tự tay giết mày." "Có bản lãnh gì cứ lấy hết ra đây, đừng nói mạnh miệng." Tôi cười nhạo. Gã lùn ngửa mặt lên trời gầm rú, thân thể gã đột nhiên phồng lên. Hai tay hai chân biến thành móng vuốt yêu thú. Máu thịt trên mặt rơi ra, sát khí và máu tanh xông thẳng lên trời. Mặt đất rung chuyển, gió gào thét. Một quái vật hình dạng con trâu xuất hiện trước mặt tôi. Nếu nói nó là trâu thì nó quả thật rất giống với trâu ở Trung Quốc. Có bốn chân, một cái đuôi, cái đầu cũng rất giống. Nhưng trên đầu lại không có sừng, lại càng không có mũi giống mũi trâu. Nó chỉ có một cặp con ngươi màu đỏ to như cái chuông đồng và một cái miệng to như cái chậu. Nhìn qua chẳng giống cái gì cả, trông cực kỳ quái dị. "Nhân loại, đến lúc chết rồi." Giọng nói quen thuộc của gã lùn vang lên từ miệng con trâu, thân hình to lớn lùi về phía sau. Gã dẫm nhẹ chân trên mặt đất rồi lao đến nhanh như chớp. "Đây là bản thể yêu thú của mày sao?" Tôi chép miệng ngạc nhiên. Có rất nhiều loại yêu tinh ở Trung Quốc, tôi cũng đã gặp khá nhiều. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy loại yêu thú dị dạng như thế này. Cũng giống như khi con yêu thú này biến thành một gã lùn, ấn tượng đầu tiên của tôi là một cảm giác chưa phát triển hoàn toàn. "Chết đi!" gã lùn hô to. Cái đuôi trâu dài 7-8 mét lướt ngang không trung. Nó cuốn theo lá rụng của cây cối xung quanh và dùng một lực mạnh mẽ quấn lấy cơ thể tôi. "Hả?" Lòng tôi trầm xuống. Cái đuôi bò này cứng rắn như một chiếc kim thép. Khi chạm vào tôi, nó biến thành hàng vạn mũi kim nhỏ muốn chui vào trong cơ thể tôi. Mặt khác, lực lượng trói buộc tôi càng ngày càng mạnh. Nó liên tục co lại như muốn bóp chết tôi. Con quái vật hình trâu hé to miệng, một đám sương mù đen kịt lao thẳng về phía tôi. Mùi hôi thối khó chịu khiến người ta phải buồn nôn. "Nhớ kỹ, tao là tù ngưu." Gã lùn cất tiếng cười to và chuẩn bị nuốt tôi vào bụng. "Phá!" Trong lúc nguy cấp, tôi vẫn không hề hoảng loạn mà ngưng tụ toàn bộ tu vi của mình vào ba ngón tay phải. Sau đó, dùng ngón tay làm kiếm rồi vung lên, vung xuống. Gã lùn hét thảm một tiếng, cái đuôi trâu đang thắt chặt bỗng buông lỏng. Tôi tận dụng cơ hội này để thoát ra, sau đó nắm tay lại và đấm thẳng vào mặt con yêu thú. Một tiếng trầm vang lên. Lực phản xạ rất lớn khiến tôi bay ngược về phía sau một cách không thể khống chế. "Mày đang gãi ngứa cho tao hả?" Gã lùn cười to. "Một đôi tay bằng máu thịt làm sao có thể chống lại sự mạnh mẽ của bản thể yêu thú được?" Tôi cố gắng ổn định cơ thể và nheo mắt lại. Đòn đánh với toàn bộ sức mạnh vừa rồi của tôi chỉ để lại một vết thương nhỏ trên đuôi trâu. Vết thương đó đã đóng vảy và ngừng chảy máu. Như thế này thì tuy gã lùn không thể chiến thắng tôi, nhưng tôi đã có hiểu biết sâu sắc về sự chênh lệch giữa yêu thú và người tu ma. Tốc độ, thể chất, bao gồm cả khả năng phục hồi sau khi bị thương, yêu thú thật sự mạnh hơn người tu ma nhiều. Với tu vi tương đương, người tu ma hoàn toàn không có khả năng chống lại yêu thú. Có vẻ tôi đã chiếm thế thượng phong trong cuộc chiến vừa rồi, nhưng đó là tôi dựa vào tu vi Đại La Kim Tiên để chiến đấu. Nếu đổi thành một người khác, chỉ sợ đã rơi vào bụng gã lùn từ lâu. Nghĩ đến đây, tôi giải phóng tu vi đang bị mình ra sức ép chế. Thử nghiệm đã kết thúc, tôi không cần tiếp tục chơi đùa với gã lùn nữa. Tốt lắm, tao đang thiếu một con thú cưỡi. Thực lực của mày làm tao rất hài lòng. Tôi mỉm cười và bắt đầu ra tay. Khi tôi còn ở Trung Quốc, tôi đã thu phục khá nhiều yêu tinh. Từ Hùng Thái, hai thầy trò keo hèm, đến Viên Lâm, hay loại con rối cương thi như Thanh Hòa, Lam Căn. Bọn họ là tôi tớ và cũng là bạn của tôi. Sau khi đến ma giới, dường như ngoài Ô Nhan Cửu và Hồng Y ra, tôi chẳng có một người sai vặt nào. Đây cũng là lý do khiến tôi đột nhiên muốn thu phục con yêu vương này. Quá yếu, tôi chướng mắt, mà quá mạnh thì hiện giờ tôi lại không có khả năng thu phục. Yêu vương có tu vi 13,000 năm, vừa đủ để đối kháng với người tu ma 15,000 năm, không hơn không kém, rất hợp với ý tôi. Tên nhân loại ngu dốt, còn mơ tưởng yêu vương trở thành thú cưỡi của mình. À, mày thật đáng chết. Một tiếng gầm giận dữ phát ra từ miệng con trâu, thân hình to lớn không hề lùi lại khi đối mặt với sự uy hiếp của tôi. Ngược lại, gã leo lên đón đánh. Mày không nhìn tu vi của tao à? Tôi lạnh lùng nói. Trợn mắt trâu của mày lên, nhìn cho kỹ đi. Linh khí tỏa ra, khí tức tăng vọt. Tôi đấm một cú vào đầu con trâu, một bước cũng không nhường. Âm thanh giòn giã của tiếng xương nứt vang lên trên đầu con trâu. Con trâu bị va chạm mạnh khiến nó phải dừng lại. Thân hình to lớn run rẩy kịch liệt rồi lăn về phía sau. Nhìn thấy con tù ngưu bị thương, lũ quái vật cấp thấp bao quanh nó đều điên cuồng lao về phía tôi. Giờ phút này mới đúng là vạn thú cùng kêu, tiếng gào thét rung trời, thanh thế rung chuyển trời đất. Cút! Tôi hạ xuống từ trên không trung rồi đánh một chưởng xuống đất. Vào lúc này, tu vi 21,000 năm của tôi hoàn toàn được thể hiện. Một chưởng đánh xuống, những luồng khí tỏa ra xung quanh như thủy triều. Những con quái vật đang phi nước đại dường như bị một làn sóng khí khổng lồ nâng lên và không thể di chuyển được nữa. Bên kia, gã lùn khôi phục lại hình người, gã nôn ra máu, sắc mặt trắng bệch. Gã lùn quỳ trên mặt đất, ánh mắt u ám, không cam lòng, phẫn nộ, hung ác, các loại cảm xúc phức tạp đều cho thấy gã muốn giết tôi. Không phục à? Tôi nhìn gã lùn rồi chế giễu. Không sao đâu, tao có kiên nhẫn và vẫn có thể cho mày một cơ hội. Gã lùn chật vật đứng dậy, tay phải tóm ra. Một đệ tử của Kiếm Ma Tông đang canh giữ bên ngoài hang động bị gã chụp nát họng. Máu đỏ tươi phun ra từ cổ họng đệ tử kia rồi bị gã lùn nuốt chửng. Cho đến khi cơ thể người đệ tử này trở nên khô quắt, gã lùn ném xác đi rồi lại chụp một đệ tử khác trong hang. Bằng cách này, sau khi liên tục uống máu hàng chục đệ tử, làn da tái nhợt của gã lùn đã trở nên hồng hào, khí tức hỗn loạn cũng đã bình tĩnh lại. Kiếm Tam Thiên và Ân Bách kinh hãi nhìn nhau, cả hai vô cùng hoảng sợ nhưng không dám ngăn cản. Bọn họ chỉ có thể dần lùi xa khỏi hang động và muốn nhân cơ hội chạy trốn. Mày rất mạnh! Gã lùn khàn giọng nói. Thân hình thấp bé dường như đã keo to hơn trước lúc uống máu rất nhiều. gã lau đi vết máu còn sót trên khóe miệng. Tiếp đó, đánh một quyền vào bụng mình rồi cười quái dị. Gã nói, dù mày có mạnh đến đâu thì cũng không nên cho bản vương có cơ hội thứ hai. Máu phun ra, gã lùn không chút sức mẻ, mặt cũng không đổi sắc. Ít hầu của gã cuộn lên, một viên nội đen yêu thú to bằng quả trứng ngỗng bị gã ép ra ngoài. Khi viên yêu đen này xuất hiện, khí tức mạnh mẽ của gã lùn trong nháy mắt đã yếu đi rất nhiều. Còn đám yêu thú cấp thấp bị tôi trấn ép thì quỳ rạp xuống rồi rên rỉ như đang khóc. Đã bao nhiêu năm rồi? Đã bao nhiêu năm bản vương chưa hiến tế yêu đen của mình? Nhân loại, mày rất mạnh, mạnh đến mức suýt nữa tao chết dưới tay mày. Gã lùn điên cuồng nói, để bản vương làm thú cưỡi cho mày, mày đừng có nằm mơ. Chưa kịp dứt lời, thân hình gã lùn đột nhiên nổ tung tại chỗ, sau đó hóa thành một đám sương mù màu đen, rồi rót vào viên yêu đen màu trắng. Chương 433. Tôi không biết gì về việc yêu thú hiến tế yêu đen, cũng không biết hiệu quả của việc đó. Nhưng sau khi cơ thể gã lùn hợp nhất với yêu đen của chính mình, viên yêu đen màu trắng to bằng quả trứng ngỗng bất ngờ bắt đầu chuyển sang màu đen. Đồng thời, dường như có sinh mệnh nào đó sắp phá vỡ vỏ chui ra, tiếng động liên tục vang lên. Khi toàn bộ yêu đen chuyển thành màu đen, bóng dáng gã lùn lại xuất hiện trước mặt tôi một lần nữa. Không giống như trước đó, da tay gã được bao phủ bởi những sợi lông đen như kim châm. Phía sau là một chiếc đuôi trâu thu nhỏ. Ngoài ra, mắt của gã trở nên xanh lục, giống như ánh mắt của dã thú trong bóng tối lạnh lẽo. Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc nhất là tu vi của gã. Sau khi hiến tế yêu đen thì nó trực tiếp nhảy lên đến 20.000 năm. Đúng vậy, tôi không cảm ứng sai. Chính xác là 20.000 năm. Vào giờ phút này, gã có tu vi ngang ngửa với tôi. Nhân loại, mày sợ rồi. Gã lùn vươn đầu lưỡi đỏ tươi liếm môi. Tao nói rồi, mày không nên cho tao cơ hội thứ hai. Tôi đứng từ xa với sự cảnh giác. Thành thật mà nói, tôi đã cho gã lùn cơ hội thứ hai để khiến gã tâm phục khẩu phục rồi bị tôi thu phục. Dù sao, gã không phải một yêu thú bình thường mà là một con yêu vương sắp bước vào cấp 7. Yêu vương ở cảnh giới này có sự kiêu hãnh phi thường. Bọn chúng không bao giờ dễ dàng cúi đầu trước con người. Khi đó, cách duy nhất để đánh bại chúng, đánh nát sự kiêu ngạo, phá vỡ tâm lý phòng vệ của chúng, đánh cho chúng không thể không chịu phục. Chỉ có như vậy, bọn chúng mới có thể ngoan ngoãn dâng ra dấu ấn thần hồn và trở thành thú cưỡi của tôi, bị tôi nắm sự sống chết trong tay. Tôi luôn biết gã này chắc chắn còn lá bài chưa lật, nhưng không ngờ lá bài tẩy của gã lại mạnh đến thế. Gã dựa vào hiến tế yêu đen để tu vi tăng lên 7.000 năm. Đây là khái niệm gì? Bí pháp của Thiên Lan Ma Tông cũng chỉ tăng được 1/3 tu vi, còn gã này tăng 1/2. Nhưng sự kinh ngạc này vẫn chưa đủ khiến tôi phải chạy trốn. Tôi có khí huyền thanh trong người nên hoàn toàn có thể áp chế tu vi của gã lùn. Và như vậy tôi sẽ chiếm ưu thế. Chỉ là tôi rất tò mò, hiến tế yêu đen sẽ dẫn đến hậu quả tai hại gì? Lôi Nhạc Phàm thi triển bí thuật xong là phải điều tức hơn nửa năm. Điều này cho thấy hậu quả của bí pháp đáng sợ đến mức nào. Nhưng lúc này, không đến lượt tôi suy nghĩ nhiều vì gã lùn đã ra tay. Khi tu vi ngang ngửa, nhân loại không bao giờ là đối thủ của yêu thú. Gã lùn tự tin hô lên, bóng dáng bỗng hóa thành mấy nghìn tia sáng. Cùng lúc đó, những con yêu thú cấp thấp đã bị tôi làm kinh sợ, bây giờ lại mất hết lý trí lao về phía tôi. Cút! Tôi lật bàn tay phải rồi ấn xuống. Lấy tôi làm trung tâm, linh khí cuồn cuộn tỏa ra bốn phía. Hàng vạn con yêu thú cấp thấp điên cuồng gào thét, nhưng chúng bị luồng khí ép buộc đến mức không thể tiến lên được. Chết đi! Ở giữa không trung, hàng nghìn tia sáng do gã lùn biến thành đã nhanh chóng hóa thành một đám sương mù màu đen bao phủ lấy tôi. Tầm mắt của tôi bị che khuất, nhưng chỉ cần cảm ứng mạnh mẽ, mọi đòn tấn công trong màn sương đen đều bị tôi đón đỡ. Nhưng tôi biết rằng đám sương mù màu đen chỉ là phân thân do gã lùn biến thành, bản thể của gã vẫn chưa ra tay. Mọi thứ đúng như tôi đã đoán, khi hàng nghìn đám sương đen này tụ lại với nhau, một bàn tay to lớn với đám lông dài bất ngờ vươn ra khỏi làn sương đen và hướng thẳng đến cổ tôi. Ánh mắt tôi sáng lên, tôi chế giễu. Chỉ chờ mày đến. Tôi giơ tay ra đón, rồi âm thầm truyền một luồng khí huyền thanh vào cơ thể đối phương. Sau đó, giả vờ nhanh chóng lùi về phía sau vì không địch lại. Gã lùn cười to càn rỡ. Mày chỉ đến thế thôi à? Đúng vậy, tao chỉ thế thôi, nhưng cũng đủ để đối phó với mày rồi. Tôi vỗ tay rồi tỏ ra thoải mái. Nếu như hôm nay tôi không có khí huyền thanh, và khí huyền thanh không có tác dụng áp chế ma khí, vậy dù tôi có kinh nghiệm chiến đấu của Đại La Kim Tiên, tôi cũng không phải đối thủ của gã lùn. Thể chất của yêu thú cực kỳ mạnh mẽ, tôi không thể làm gì được gã nếu chỉ có tu vi ngang bằng. Đương nhiên, nếu kiếm thiên tà vẫn ở bên cạnh tôi có tự tin đánh một trận với gã. Lúc đó chưa biết mèo nào cắn miểu nào đâu. Nhưng bây giờ chẳng có cách nào, kiếm thiên tà đang ở trong cơ thể sùng sinh, và chẳng biết anh ta đang trốn trong rừng sâu núi thẳm nào ở Trung Quốc để tu luyện nữa. Nếu tôi không dùng khí huyền thanh, vậy tôi chỉ đành bỏ chạy. Nếu tôi rời đi, đừng nói là không có cách nào thu phục con yêu vương này làm thú cưỡi, mà đến cả triệu viên ma tinh cũng không lấy được. Không có ma tinh, tôi không có tài nguyên để khôi phục tu vi. Không có tu vi thì làm sao tôi có thể bước vào Thái Ất Chân Tiên rồi cảm ngộ đại đạo? Đây giống như một vòng lặp vô tận, tôi phải bắt đầu từ bước đầu tiên, không có lối tắt và cũng không được lựa chọn. Gã lùn vẫn đang cười to, nhưng ngay sau đó nụ cười của gã trở nên cứng ngắc. Đôi mắt xanh lục của gã lùn hiện lên một tia nghi ngờ, sau đó dần dần chuyển thành sợ hãi. Nỗi sợ hãi này khiến gã mở to mắt theo phản xạ, sau đó cúi đầu xuống. Khi gã lùn ngẩng đầu lên một lần nữa, sắc mặt gã đã trở lại bình thường như trước, cứ như chưa từng có gì xảy ra. Gã giả vờ nói với tôi. Nhân loại, mày vừa cho tao cơ hội thứ hai. Bản vương là vua của yêu thú trong rừng Lôi Viêm nên tuyệt đối không chèn ép mày. Tao cũng sẽ cho mày một con đường sống. Chỉ cần mày rời đi bây giờ, bản vương sẽ bỏ qua mọi chuyện. Thế nào? Gã lùn giả vờ hào phóng nói. Còn về phần Thiên Lan Ma Tông, bản vương cũng sẽ thả cho chúng một con đường sống, tránh việc truyền đi lại làm nhục uy danh của bản vương. Tốt bụng quá nhỉ? Tôi vui vẻ phối hợp. Mày không đánh lại tao đúng không? Khí tức gã lùn thay đổi, gã lạnh lùng nói. Mày đã được nếm thử sức mạnh của bản vương. Nếu đánh tiếp, tao có thể nuốt chửng mày vào bụng mà không cần đến ba chiêu. Thật sao? Tôi từ giữa không trung hạ xuống, sau đó cười híp mắt tiến về phía gã lùn. Nhưng khí tức của mày đang liên tục hạ xuống kìa. Như vậy đi, tao sẽ cho mày 30 chiêu, nếu không thể nuốt tao, vậy hãy thành thật làm thú cưỡi của tao đi. Mày... Dù gã lùn ngu ngốc cỡ nào, thì cũng đoán được biến hóa trong cơ thể gã có liên quan đến tôi. Gã vội vàng lùi ra phía sau và muốn chạy trốn. Ngoại trừ tao ra thì không ai có thể giải được chất độc trong người mày. Nếu mày trốn thì cả đời không thể bước vào hàng ngũ yêu thú cấp 7. Suốt ngày sẽ bị độc dược áp chế và hành hạ. Tôi dừng lại và hô to. Hơn nữa, tao sẽ tàn sát toàn bộ yêu thú trong rừng Lôi Viêm, không để lại một con nào. Để lũ con cháu này đến chết vẫn sẽ nhớ đến mày. Cách đó nghìn mét, gã lùn đang chạy trốn mà toàn thân run lên. Bóng dáng đang bay nhanh hơi dừng lại một chút, nhưng gã vẫn không ngoái đầu lại. Tôi cười lạnh lùng rồi tiện tay bắt một con yêu thú cấp 5 nửa người nửa thú. Tôi nắm nó trong tay và nói: Mày tu luyện đến ngày hôm nay cũng không dễ dàng. Đáng nhẽ mày không phải chết. Nếu muốn trách thì cứ trách vua của chúng mày. Gã đã triệu hồi bọn mày đến nhưng lại không có khả năng bảo vệ bọn mày. Chà chà, gã thật là ích kỷ. Yêu thú cấp 5 nửa người nửa thú rên rỉ. Ái chà, mày còn không biết nói tiếng người sao? Tôi ra vẻ thương hại. Không nói cũng tốt, đỡ phải nói nhiều rồi mới chết. Đúng rồi, tao sẽ không cho mày chết một cách thoải mái. Tao sẽ giết thật từ từ, bắt đầu từ việc lột da. Dù sao, lông của mày có vẻ rất ấm. À, còn yêu đan và xác nữa, xem ra rất đáng giá. Tôi vuốt mặt con yêu thú cấp 5 và nói đầy sát khí. Đủ rồi. Xa xa, gã lùn đã quay đầu lại từ lúc nào. Thân hình nhỏ bé trông vô cùng dữ tợn. Thả con cháu của tao ra. Tại sao tao phải nghe lời mày? Tôi trêu chọc. Gã lùn không lên tiếng. Gã lơ lửng trên không trung với vẻ cực kỳ dãy giụa. Khuôn mặt dữ tợn trở nên méo mó. Hai bàn tay nắm chặt phát ra những tiếng răng rắc. Nhưng cuối cùng, gã vẫn từ xa đi đến. Đúng thế, gã đi chứ không phải là bay. Bước từng bước rất chậm rãi. Với mỗi bước đi, vẻ mặt gã càng hung dữ hơn. Sự đau khổ trong mắt càng dày hơn. Cho đến khi đi tới trước mặt tôi, ở khoảng cách 7-8 mét, cuối cùng gã mới cúi cái đầu cao quý của yêu vương xuống rồi khàn khàn nói: Tôi nguyện ý trở thành thú cưỡi của cậu. Tốt lắm. Tôi từ từ buông lỏng tay phải và ném con yêu thú cấp 5 sang một bên. Dâng ra máu huyết thần hồn của anh để lập khế ước với tôi. Có như vậy tôi mới thật sự tin tưởng anh. Gã lùn lảo đảo, một vệt máu rỉ ra từ khóe miệng. Gã ngẩng đầu nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp, đôi môi lẩm bẩm như muốn nói gì đó. Ở chỗ này, tôi chỉ tin tưởng chính mình. Tôi lạnh lùng nói. Bất cứ cái gì không thuộc khống chế của tôi thì không phải thật sự thần phục. Tôi hiểu. Gã đàn ông lùn cười thảm một tiếng. Anh ta khoanh chân ngồi trên mặt đất, rồi chỉ vào giữa mi tâm. Một giọt máu thần hồn bị bức ra, rồi từ từ bay về phía tôi. Tôi vui mừng hút nó vào mi tâm, sau đó dùng bí pháp khế ước trao đổi với người đàn ông lùn để nó có hiệu lực. Chủ nhân! Sau khi khế ước thành công, người đàn ông lùn quỳ xuống với khí tức ảm đạm. Anh ta gian nan gọi tôi. Giọng nói chua chát chứa đựng sự không cam lòng, tức giận và xấu hổ. Tôi biết người này không quen bị tôi khuất phục. Dù sao anh ta cũng từng là vua của yêu thú trong rừng Lôi Viêm, nhưng bây giờ lại quỳ trên mặt đất và gọi tôi là chủ nhân. Thật trớ trêu và nhục nhã làm sao. Những con yêu thú cấp thấp đang quỳ dưới đất đồng thanh kêu lên. Dường như chúng đang than khóc vì vua của mình trở thành nô lệ của loài người. Tôi nhìn đám yêu thú cấp thấp xung quanh rồi tò mò hỏi. Bọn chúng đang cười nhạo anh à? Tôi không hiểu ngôn ngữ của yêu thú nên không biết đám thú đang diễn đạt điều gì. Chúng không chê cười tôi. Người đàn ông lùn khẽ lắc đầu. Bọn chúng rất biết ơn vì tôi đã cứu mạng chúng. Tôi cười nói. Thì ra là thế. Tôi từng nghĩ mình là một người thẳng thắn, ít nhất không phải kẻ xấu xa hèn hạ. Nhưng hôm nay tôi đã rất tự nhiên và nhẹ nhàng mà đe dọa người đàn ông lùn này bằng đám yêu thú cấp thấp. Tôi hoàn toàn thả lỏng, không hề có chút áp lực tội lỗi nào. Tôi không biết mình trở nên trơ trẽn như vậy từ khi nào. Nhưng tôi biết người phàm Trần An ở thôn Lão Loan đã không còn nữa. Tên đó đã biến mất hoàn toàn và không bao giờ quay trở về được. Chủ nhân, chất độc trong người tôi... Người đàn ông lùn ngập ngừng. Tôi sẽ giải nó giúp anh. Tôi đi đến bên cạnh người đàn ông lùn và cảnh cáo. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng nảy sinh ý định phản lại tôi, nếu không... Tôi không nói hậu quả, nhưng với sự khôn khéo của người đàn ông lùn, tôi tin rằng anh ta sẽ hiểu. Sau khi rút khí huyền thanh ra khỏi cơ thể của người đàn ông lùn, tôi nheo mắt nhìn hang động ma tinh ở phía xa. Kiếm Tam Thiên và Ân Bách đã lợi dụng sơ hở khi tôi giao chiến với người đàn ông lùn để chạy trốn mất tâm mất tích. Những đệ tử của hai môn phái đó cũng bỏ trốn sau khi tông chủ của họ bỏ chạy. Vào lúc này, ma mạch bị ba ma tông tranh giành đã không còn một bóng người. Chương 434. Tôi tin rằng Kiếm Tam Thiên và Ân Bách sẽ không bao giờ dám quay lại nữa. Tài nguyên ma mạch tuy quan trọng, nhưng cũng không thể sánh bằng tính mạng của mình. Còn về phần Thiên Lan Ma Tông, tôi hơi suy tư một chút. Vì tôi không trở về, nên về tình về lý, Lôi Nhạc Phàm cũng sẽ sai người đến điều tra. Bất kể Lôi Nhạc Phàm quan tâm đến tài nguyên của ma mạch hay sự an toàn của một trưởng lão danh dự như tôi, ông ta đều sẽ sai người đến tìm hiểu tin tức. Thiên Lan Ma Tông chỉ cách rừng Lôi Viêm nghìn dặm. Đệ tử bình thường cần 3 ngày đi bộ, nhưng với tu vi của các trưởng lão thì chỉ cần 1 ngày là đến. Còn tôi lại phải mất 1 tuần mới khai thác được hết ma mạch này. Nghĩ đến đây, tôi dặn người đàn ông lùn. Hãy để đám con cháu của anh canh giữ lối vào bên ngoài, đừng cho bất kỳ kẻ nào đến gần. Hiểu rồi. Người đàn ông lùn đứng dậy, bỗng anh ta phun ra một ngụm máu. Cơ thể trở nên uể oải và run rẩy. Tôi trầm tư. Đây là hậu quả của việc hiến tế yêu đan hả? Vâng. Người đàn ông lùn đau đớn ho khan. Yêu đan là căn bản cho việc tu luyện trong cơ thể yêu thú. Hiến tế yêu đan sẽ tăng lên tu vi. Làm như thế chính là vận dụng căn bản của mình. Trong vòng nửa năm, tu vi của tôi sẽ rơi xuống 3.000 năm và không thể chiến đấu với người khác. Nếu không sẽ tổn thương đến yêu đan. Vậy thì cả đời này tôi đừng mong đột phá cảnh giới. Anh tự làm tự chịu thôi. Tôi lắc đầu nói. Đầu hàng tôi sớm một chút thì đâu cần phải chịu khổ. Người đàn ông lùn không dám nhiều lời, anh ta cúi đầu không nói gì. Mọi cử động của anh ta đều ở trong đầu tôi. Cho dù anh ta có bất mãn thì cũng chỉ có thể nuốt vào bụng. Được rồi, anh đi chữa thương trước đi. Có chuyện gì tôi sẽ gọi. Tôi xua tay. Vâng, thưa chủ nhân. Người đàn ông lùn cúi xuống, cố gắng lễ phép như một con người, nhưng lại có vẻ hơi câu nệ. Tôi buồn cười hỏi, lúc trước anh nói mình là tù ngưu đúng không? Đó là tên của anh hay là tên của chủng tộc yêu thú? Người đàn ông lùn khẽ nói, thưa chủ nhân, tù ngưu là tên do tôi tự đặt cho mình. Về phần chủng tộc của tôi, đó là tộc phệ thôn ngưu của ma giới. Tộc phệ thôn ngưu? Vậy tại sao anh lại xuất hiện trong rừng Lôi Viêm thay vì ở cùng tộc nhân của mình? Tôi thắc mắc. Người đàn ông lùn tên Tù Ngưu lộ vẻ nhớ nhung. Anh ta thì thào nói, thật ra tôi cũng không rõ nguyên nhân cụ thể. Tôi chỉ nhớ là khi còn rất nhỏ, tôi được cha mẹ đưa đến rừng Lôi Viêm. Khi đó, tôi vừa mở ra linh trí. Bọn họ không cho tôi rời khỏi chỗ này. Mỗi ngày thay nhau dạy tôi cách tu luyện. Khoảng 2.000 năm sau, cha mẹ tôi rời đi, không biết ở nơi nào, cũng không hề có tin tức gì. Tôi không tìm được bọn họ và cũng không dám đi lại lung tung. Tôi chỉ có thể ở lại trong rừng Lôi Viêm. Vậy tại sao anh không trở về tộc phệ thôn ngưu? Anh không biết nó ở đâu à? Tôi thắc mắc. Tù ngưu ngẩng đầu nhìn tôi và nói với vẻ cô đơn. Tôi biết ở đâu, nhưng tôi không dám quay về. Vì khi bố mẹ tôi rời đi, họ nói với tôi rằng cuộc đời này không thể quay về tộc phệ thôn ngưu. Nếu không, tôi sẽ chết. À, hóa ra là vậy. Tôi gật đầu. Đấy là tình thương của cha mẹ. Dù họ là người hay yêu thú, thì cũng không hại con của mình. Máu mủ tình thâm, hổ dữ cũng không ăn thịt con. Nếu cha mẹ của Tù Ngưu đã căn dặn như vậy, thì chắc chắn có lý do không muốn ai biết. Có cơ hội, tôi sẽ dẫn anh về đó xem, nhân tiện hỏi thăm tin tức của cha mẹ anh luôn. Tôi thuận miệng nói. Tôi không cố ý lừa gạt Tù Ngưu, tôi thật sự muốn đi một vòng ma giới xem thế nào. Thiên Lan Ma Tông cũng chỉ là một môn phái hạng hai. Dù tôi đã trở thành trưởng lão danh dự, nhưng tài nguyên cung phụng mỗi tháng cũng chỉ có vậy. Tôi không thể dựa vào chỗ tài nguyên đó để khôi phục tu vi như lúc ban đầu. Đi và nhìn một chút để thử vận may, giống như ma mạch cấp thấp loại nhỏ mà tôi lấy được bây giờ. Nếu tôi gặp được vài cái nữa, thì việc khôi phục tu vi đỉnh cao sẽ gần trong gang tấc. Vì vậy, tôi không thể nào chỉ canh giữ ở Thiên Lan Ma Tông mà không đi đâu hết. Ôm cây đợi thỏ là hành vi ngu ngốc nhất. Chủ nhân nói thật chứ? Tù ngưu mở to mắt với vẻ khó tin, có vẻ như anh ta nghĩ rằng tôi đang nói đùa. Tôi luôn giữ lời hứa. Tôi mỉm cười rồi đi một mình về phía hang động. Cách đó không xa, hơi thở của Tù Ngưu trở nên dồn dập, ánh mắt hoảng hốt. Cuối cùng, anh ta im lặng gọi đám yêu thú cấp thấp đi canh gác lối ra bên ngoài cho tôi. Mặc kệ anh ta có tin hay không, vào giờ phút này, anh ta đã mất đi quyền tự do lựa chọn. Điều duy nhất anh ta có thể làm là ngoan ngoãn nghe lời, từ đó thu được cơ hội sống. Tôi đứng trong hang rồi quan sát xung quanh. Đám đệ tử do Kiếm Tam Thiên và Ân Bách đã đào được một đoạn đường dài, khoảng chục mét trước cửa hang. Ở trong góc, hàng trăm nghìn viên ma tinh cấp 2 được xếp chồng ngay ngắn, trông như một gò đất nhỏ. Đồng thời, cũng có một số ma tinh cấp 3, nhưng số lượng không nhiều lắm. Tôi vung tay lên thu những viên ma tinh đã khai thác vào động phủ trong hư không, rồi thầm than thở, Kiếm Tam Thiên và Ân Bách thực sự rất đáng thương. Tốn bao nhiêu sức người sức của để khai thác ma mạch, cuối cùng đến một viên cũng chẳng mang đi được. Nghĩ đến đây, tôi cũng có thể thông cảm cho họ. Có Tù Ngưu ở chỗ này, ai mà dám giấu riêng chứ? Tên này không phải như người tu ma, anh ta là yêu vương giết người không chớp mắt của rừng Lôi Viêm. Anh ta sẽ không nói lý với người khác và cũng không cho người ta cơ hội giải thích. Tuy nhiên, họ sẽ không bao giờ ngờ được rằng những viên ma tinh này cuối cùng lại rơi vào tay tôi. Vì khi bọn họ chạy trốn thì cũng là lúc Tù Ngưu hiến tế yêu đan. Tu vi tăng lên dữ dội, đúng là đã khiến Tù Ngưu chiếm được ưu thế. Sợ rằng ở trong lòng bọn họ, giờ phút này tôi đã chết. Tôi chết vì bị Tù Ngưu hút sạch ma khí trong người. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi mỉm cười. Đây đúng là cái bánh từ trên trời rơi xuống, lại còn đưa lên tận miệng nữa. Trong khoảng thời gian sau đó, tôi dành toàn bộ sức lực cho việc khai thác ma tinh. Bên ngoài có một đám yêu thú cấp thấp canh giữ, tôi hoàn toàn không cần lo lắng. Cho dù là thám tử của Thiên Lan Ma Tông hay đệ tử các môn phái khác đến đây rèn luyện, vào lúc này, bọn họ không có cơ hội để lẻn vào. Cứ như vậy, 7 ngày sau, toàn bộ ma mạch nhỏ này đã bị tôi thuận lợi bỏ vào trong túi. Tổng cộng hơn 5.300.000 ma tinh cấp 2 và 160.000 ma tinh cấp 3. Dĩ nhiên tôi không thể đếm từng viên một, nhưng mỗi khi tôi đặt nó vào động phủ trong hư không, tôi cũng cảm ứng được đại khái. Chủ nhân, mấy ngày nay có rất nhiều thám tử xuất hiện bên ngoài khu rừng. Không chỉ từ Thiên Lan Ma Tông mà còn rất nhiều các môn phái hạng hai khác. Tù Ngưu nhíu mày báo cáo. Sau 7 ngày ở chung, dường như Tù Ngưu đã dần dần chấp nhận số phận của mình. Anh ta bắt đầu xấu hổ và phẫn nộ. Từ lúc bắt đầu xấu hổ và phẫn nộ, đến bây giờ đã tự nhiên hơn. Mặc kệ anh ta uất ức thế nào, ít nhất biểu hiện bên ngoài vẫn khiến tôi hài lòng. Tôi vỗ vỗ bụi trên người rồi vui vẻ nói. Ừ, lát nữa chúng ta sẽ rời đi. Đám con cháu của anh có thể đi rồi. Tài nguyên đã tới tay, việc còn lại là từ từ hấp thu. Tù Ngưu hỏi. Chúng ta đi đâu? Đến Thiên Lan Ma Tông à? Tôi trả lời. Đúng vậy, tôi cần một nơi yên ổn để hấp thu ma tinh khôi phục tu vi. Tù Ngưu im lặng không nói gì. Anh ta liếc nhìn chỗ sâu trong rừng Lôi Viêm rồi nhẹ giọng nói. Thật ra chủ nhân có thể tu luyện ngay tại đây. Động phủ của tôi ở sâu trong rừng rậm. Có tôi và đám con cháu bảo vệ chủ nhân, tôi tin rằng không hề thua kém Thiên Lan Ma Tông. Lời đề nghị của Tù Ngưu khiến tôi động tâm. Rừng Lôi Viêm rất rộng. Đệ tử các ma tông đến đây rèn luyện chỉ dám loanh quanh ở bên ngoài rìa, không ai dám xông vào khu vực trung tâm. Hơn nữa, Tù Ngưu còn có hàng vạn yêu thú cấp thấp bảo vệ. Tôi tin rằng sẽ không có ai làm phiền mình. So với việc phải đối phó với Lôi Nhạc Phàm và bảy trưởng lão, sau khi trở lại Thiên Lan Ma Tông, rừng Lôi Viêm có vẻ là lựa chọn tốt hơn. Vậy ở lại và tu luyện trong động phủ của anh đi. Đồng thời, anh cũng có thể tranh thủ thời gian này để củng cố tu vi, giải trừ hậu quả của việc hiến tế yêu đan. Tôi nói. Cảm ơn chủ nhân giúp đỡ. Tù Ngưu cảm thấy rất vui, sau đó anh ta đi trước dẫn đường. Tôi rất hiểu cảm giác của Tù Ngưu lúc này. Rừng Lôi Viêm là nhà của anh ta. Tù Ngưu đã sống ở chỗ này hơn 10.000 năm, nên có rất nhiều tình cảm. Anh ta rất luyến tiếc khi phải rời đi. Giống như ngày tôi rời khỏi Trung Quốc, nếu không phải bị Bạch Hư ép vào đường cùng, liệu tôi có lựa chọn chạy đến ma giới không? Cái cảm giác đau đớn vào tận xương tủy, lưu luyến người thân và bạn bè như vẫn còn hiện hữu ngay trước mắt. Mỗi khi nghĩ đến lại khiến lòng tôi nổi nóng. Động phủ của Tù Ngưu ở trong hang sâu nhất của rừng Lôi Viêm. Hang rất rộng nhưng cũng rất đơn sơ. một chiếc giường đá, hai chiếc ghế đá, ngoài ra chẳng còn gì khác. Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của tôi, Tù Ngưu lúng túng giải thích. Ngày thường tôi đều đang tu luyện, trong động phủ cũng không có người nào khác, chỉ có hai chiếc ghế đá là do Giác Hộ làm. À, Giác Hộ là con yêu thú cấp 5 kia. Tù Ngưu lau sạch chiếc giường đá rồi cười bảo. Chủ nhân, người có thể tu luyện rồi. Vậy còn anh tu luyện ở chỗ nào? Tôi nhìn động phủ, không hề có chiếc giường đá thứ hai. Tù Ngưu thản nhiên nói. Tôi tìm đại một góc điều tức là được rồi. Chủ nhân có việc gì thì cứ gọi tôi. Suy nghĩ một chút, Tù Ngưu lại gọi con yêu thú cấp 5 là Giác Hộ tiến vào rồi căn dặn. Giác Hộ, cậu canh giữ ở bề ngoài cho chúng tôi. Giác Hộ nửa người nửa thú gào lên một tiếng tỏ vẻ đồng ý. Tôi tò mò hỏi. Tại sao cậu ta không nói được tiếng người? Hơn nữa cơ thể còn không hóa hình hoàn toàn. Tù Ngưu thành thật trả lời. Giác Hộ mới đột phá yêu thú cấp 5 vào tháng trước. Thời gian ngắn ngủi nên cậu ta chưa học được ngôn ngữ của người tu ma. Còn lý do vì sao cơ thể cậu ta nửa người nửa thú? Đó là do lúc cậu ta đột phá cảnh giới, bị quấy rầy, nên yêu đan không hấp thu đủ ma khí. Điều đó khiến yêu đan bị tổn hại. Yêu đan bị tổn hại? Tôi ngạc nhiên hỏi. Vậy cậu ta bị thương không hề nhẹ hơn anh nhỉ? Đúng vậy. Tù Ngưu lộ vẻ đau khổ. Hang động ma mạch mà chủ nhân khai thác đã được tôi phát hiện cách đây 2.000 năm. Tôi vốn định khai thác nó và tu luyện một mình. Nhưng khi nghĩ đến đám con cháu trong rừng lôi viêm đột phá cảnh giới sẽ cần rất nhiều ma khí chống đỡ, tôi đã giữ nó lại. Một tháng trước, lúc đó Giác Hộ đã đến thời điểm đột phá. Tôi dẫn cậu ta đến hang động ma mạch. Nếu thuận lợi thì cậu ta sẽ đột phá cấp 5 và hóa thành người. Nhưng vào ngày đó, một cô gái tu ma vô tình đột nhập vào hang động ma mạch. Giác Hộ bị quấy rầy nên buộc phải rút lui. Cuối cùng trở thành nửa người nửa thú, yêu đen bị tổn hại. May mà cậu ta vẫn thành công đột phá cảnh giới, bằng không... Tù Ngưu thở dài rồi ảo não nói. Cũng trách tôi lúc đó đang lo đột phá nên không bảo vệ Giác Hộ. Nếu không sẽ chẳng xảy ra loại chuyện này. Giác Hộ rên rỉ vài tiếng, cứ như muốn bảo Tù Ngưu không cần tự trách. Chương 435. Tôi đột nhiên hiểu ra, chắc Lê Sương chính là cô gái tu ma đã quấy rầy Giác Hộ. Tu vi của Giác Hộ cao hơn Lê Sương rất nhiều, nhưng cậu ta lại đang đột phá cảnh giới và không thể rảnh tay để đối phó Lê Sương. Giác Hộ cũng lo lắng Lê Sương phát hiện tình huống đặc biệt của mình, nên chỉ đành ôm hận chạy trốn. Và thế là Lê Sương đã phát hiện hang động ma mạch rồi quay về báo cho Lôi Nhạc Phàm. Lôi Nhạc Phàm phái 7 đại trưởng lão đến kiểm tra, cuối cùng lại bị trưởng lão của Kiếm Ma Tông phát hiện, từ đó khiến ba phái tranh giành nhau. Còn Tù Ngưu thì không cam lòng khi ma mạch mình chuẩn bị cho đám con cháu lại bị người ngoài đoạt mất, nên anh ta đã đích thân ra tay để trấn nhiếp Kiếm Ma Tông và Hoan Hỷ Ma Tông. Sau đó, bắt bọn họ khai thác ma mạch, rồi chuẩn bị lấy đi ma tinh. Nhưng Tù Ngưu không ngờ được là giữa đường lại xuất hiện Trình Dạo Kim như tôi. Một cao thủ đặc biệt, không thuộc tông môn hạng 2, nhưng lại chen ngang khiến anh ta không những mất đi ma mạch, mà còn bồi thường luôn cả bản thân. Đúng là ông trời không chiều lòng người. Có thể nói, tôi đã cướp tài nguyên đáng ra thuộc về Tù Ngưu, thuộc về đám yêu thú cấp thấp của rừng Lôi Viêm. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi cảm thán và thấy hơi xấu hổ. Nếu Tù Ngưu đã chết, nếu anh ta không bị tôi thu phục, vậy tôi sẽ yên tâm thoải mái sử dụng những tài nguyên này. Nhưng bây giờ, Tù Ngưu là người hầu đầu tiên tôi thu phục ở ma giới. Trần An tôi có thể keo kiệt với người ngoài, nhưng tôi rất chăm sóc cho người của mình. Cậu qua đây! Tôi giơ tay vẫy Giác Hộ. Con yêu thú nửa người nửa thú gầm lên, vẻ mặt cảnh giác, đồng thời còn kèm theo vẻ hoảng sợ. Hiển nhiên trong lòng nó rất sợ hãi tôi. Chủ nhân! Tù Ngưu lo lắng nhìn tôi, anh ta sợ tôi sẽ ra tay với Giác Hộ. Đừng lo lắng, nếu tôi muốn gây tổn hại đến Giác Hộ thì cậu ta đã chết lúc ở trong rừng Lôi Viêm rồi. Tôi lấy 300.000 viên ma tinh cấp 2 từ trong động phủ hư không ra rồi đánh nát. 300.000 viên ma tinh cấp 2 trong tích tắc đã biến thành luồng ma khí ngập trời. Tôi dùng tu vi của mình khống chế nó, sau đó cẩn thận loại bỏ tạp chất và khiến nó càng trở nên tinh khiết. Chẳng mấy chốc, chỗ ma khí khổng lồ đã bị tôi nén lại bằng lòng bàn tay, trong suốt như nước và trôi nổi rất nhẹ nhàng. Tôi hét lớn. Thả lỏng tâm thần, tu bổ yêu đan. Giác Hộ không thể nói ngôn ngữ loài người, nhưng lại nghe hiểu. Cậu ta cũng biết tôi đang giúp đỡ mình, nên lập tức khoanh chân ngồi xuống và bắt đầu khởi động ma khí. Đi! Tôi vỗ một cái. Khối ma khí tinh thuần đột nhiên bay vào trong người Giác Hộ. Vẻ mặt bình tĩnh của cậu ta trở nên dữ tợn, toàn thân liên tục run rẩy. Dường như cậu ta không chịu nổi ma khí kinh khủng như vậy tiến vào trong cơ thể. Đừng sợ, cứ từ từ hấp thu, tôi sẽ giúp cậu khống chế. Tôi đi đến trước mặt Giác Hộ và đặt tay lên đầu cậu ta. Linh khí của tôi tràn vào để khống chế ma khí đang bạo loạn trong cơ thể cậu ta. Giằng co hơn một giờ, khi ma khí trong cơ thể Giác Hộ bình tĩnh lại, hai mắt cậu ta bỗng mở ra, có hai tia sáng lóe lên rồi biến mất. Giác Hộ gầm lên đầy phấn khích, cậu ta biến thành một chàng trai trẻ vạm vỡ. Còn không cảm ơn chủ nhân giúp đỡ đi. Tù Ngưu kích động, nói: Nếu không có chủ nhân tốn rất nhiều ma tinh để giúp cậu tu bổ yêu đan và khống chế ma khí tán loạn, ít nhất cậu cũng phải mất 3 đến 4 năm mới có thể hóa thành người. Giác Hộ quỳ xuống và cúi đầu lạy tôi như một con người. Tôi cười nói: Nếu cậu đã có thể hóa thân, vậy tôi sẽ tặng cậu thêm một món quà nữa. Vừa dứt lời, tôi chỉ vào giữa lông mày Giác Hộ và chuyển ngôn ngữ của ma giới vào đầu cậu ta. Kỹ thuật này được truyền cho tôi khi tôi mới đến ma giới và được Ô Nhen cửu cứu. Tuy nó chỉ là một bí pháp cấp thấp, nhưng Giác Hộ lại rất cần nó vào lúc này. Cảm ơn tiền bối. Giác Hộ nói tiếng người, cậu ta có vẻ rất hưng phấn. Coi như tôi trả công cậu vì đã bảo vệ tôi. Tôi nói. Giác Hộ khom lưng lùi ra phía sau. Cậu ta ngồi xếp bằng ở ngoài hang với thái độ đầy trách nhiệm. Chủ nhân, tôi... Tù Ngưu nói với vẻ đầy mong đợi. Chủ nhân cũng giúp tôi chữa thương đi. Tôi nhìn Tù Ngưu, nhưng chỉ cười mà không nói. Người này đúng là không hề khách sáo. Tù Ngưu cười nói, tôi khôi phục được vết thương nhanh chóng thì cũng sớm ngày làm việc cho chủ nhân mà. Anh khác với Giác Hộ, vết thương của cậu ta có liên quan đến yêu đan. Nếu tôi không chữa trị kịp thời, vậy Giác Hộ sau này sẽ không có hy vọng đột phá cảnh giới. Còn yêu đan của anh hoàn toàn hoàn chỉnh, chỉ cần điều tức khoảng nửa năm là hồi phục. Tôi trầm ngâm nói, hiểu rõ thân thể của mình nhất chỉ có chính mình. Anh có thể nhân cơ hội này để cảm ngộ đột phá. Thành công hay thất bại cũng là một lần cơ hội. Tử Ngưu vốn đã thông minh, anh ta nghe tôi nói là hiểu ngay nên vui vẻ bảo. Chủ nhân nói rất đúng, đây là cơ hội mà tôi vô tình có được. Tôi sẽ không nhờ sự trợ giúp của người ngoài. Tôi lấy 700.000 viên ma tinh từ động phủ hư không ra, rồi chất thành đống ở góc hang, sau đó căn dặn. Những tài nguyên này đủ để anh từ từ chữa thương và cảm ngộ. Nếu anh không ngại phiền phức, thì có thể tự mình tạo ra một cái giường đá nữa. Tổ Ngưu cúi đầu nói, cảm ơn chủ nhân ban ơn. Tôi từ tốn đi đến chiếc giường đá rồi ngồi xếp bằng. Việc của Giác Hộ và Tù Ngưu đã xong, giờ đến lượt tôi tự chữa thương. Hơn 3.500.000 ma tinh cấp 2, Giác Hộ đã dùng 300.000, Tù Ngưu dùng 700.000, còn lại hơn 4.300.000 viên, cộng thêm 160.000 viên ma tinh cấp 3. Vẫn đủ để tu vi của tôi khôi phục lại 50.000 năm. Tôi để đầu óc mình tĩnh lặng, trong lòng không suy nghĩ lung tung. Những viên ma tinh trong động phủ hư không lần lượt bị tôi lấy ra, rồi liên tiếp bị hấp thu thành bột phấn. Nếu tôi vẫn còn là người phàm, cách tu luyện khô khan nhàm chán này có lẽ sẽ khiến tôi phát điên. Nhưng bây giờ tôi từ lâu đã quen với cuộc sống cô đơn như thế này. Một chút chết lặng chỉ để sống tốt hơn. Trong núi không ngày tháng, lạnh giá chẳng biết năm. Tôi không biết mình đã tu luyện trong bao lâu, nửa năm hay một năm, hoặc lâu hơn nữa. Tôi chỉ biết rằng khi mình sử dụng hết 4 triệu viên ma tinh cấp 2, tu vi của tôi đã khôi phục đến hơn 45.000 năm. Trong hang động, Tù Ngưu đã không còn ở đây nữa. Nhưng căn cứ theo thần hồn khế ước, tôi có thể cảm nhận được anh ta đang ở trong rừng Lôi Viêm, thậm chí còn thành công đột phá đến yêu thú cấp 7. Bên ngoài hang, Giác Hộ vẫn ngồi bất động. Cậu ta vừa tu luyện vừa cảnh giác xung quanh. Dường như cảm giác được tôi đi xuống giường đá, ánh mắt Giác Hộ sáng lên, cậu ta vui vẻ nói. Tiền bối, ngài tu luyện xong rồi à? Cũng hòm hòm rồi. Tôi mỉm cười vỗ vai Giác Hộ. Tôi bế quan bao lâu rồi? 2 năm. Giác Hộ thật thà gãi đầu. Anh Ngưu 1 năm trước đã đột phá cảnh giới, vì nhàn quá nên đi ra ngoài dạy đám anh em tu luyện. Tôi thầm thở dài. 2 năm, nháy mắt mà đã 2 năm trôi qua. Có vẻ như tôi đã ở ma giới được 3 năm và cũng chỉ mới khôi phục được một nửa tu vi. Cứ phát triển theo chiều hướng này, đến bao giờ tôi mới có thể quay về Trung Quốc? Cảm thấy tâm trạng của tôi đột nhiên trầm xuống, Giác Hộ thận trọng hỏi. Tiền bối, ngài sao vậy? Không có gì, cậu tự mình tu luyện đi, đừng làm 2 việc một lúc, đó là điều tối kỵ. Tôi nói. Giác Hộ đỏ bừng mặt, cậu ta cười khúc khích rồi gật đầu lia lịa. Tôi bước ra khỏi hang và giao tiếp với Tù Ngưu qua thần hồn khế ước. Tôi nói cho anh ta biết đã đến lúc rời đi. Mặc dù Tù Ngưu không muốn, nhưng anh ta cũng biết tôi sẽ không ở lại thêm. Hơn nữa, Tù Ngưu đã ở rừng Lôi Viêm hơn 10.000 năm. Anh ta thật sự cũng muốn đi ra ngoài thăm thú với tôi. Nhất là quay trở về tộc Phệ Thôn Ngưu để xem thử. Trước khi rời đi, Tù Ngưu liên tục dặn Giác Hộ phải chăm sóc đám yêu thú cấp thấp, không nên tùy tiện ra ngoài đánh nhau với người khác. Giác Hộ ứa nước mắt đáp ứng, cậu ta vẫy tay tạm biệt. Khi tôi và Tù Ngưu chuẩn bị rời khỏi rừng Lôi Viêm, ở phía xa xa trong rừng, một bóng dáng quen thuộc đang chạy rất nhanh. Mùi máu tanh tràn ngập, Trông người này vô cùng chật vật, hiển nhiên là đang chạy trốn. Mà phía sau là bốn gã đàn ông mặc bộ quần áo màu xanh đang mỉm cười đuổi theo. Bọn chúng đi với tốc độ vừa phải, cứ như đang chơi trò mèo vờn chuột vậy. Ô Nhan Cửu! Tôi hơi nhíu mày nhìn bóng lưng người này. 2 năm không gặp, tu vi Ô Nhan Cửu đã tiến bộ rất nhiều. Nhưng bốn gã đàn ông đuổi đằng sau có tu vi mạnh hơn cô ta rất nhiều. Nếu không, Ô Nhan Cửu đã không hoảng sợ mà chạy sâu vào trong rừng Lôi Viêm. Phải biết rằng, đừng nói là đệ tử thân truyền như Ô Nhan Cửu, mà ngay cả 7 đại trưởng lão của Thiên Lan Ma Tông cũng không dám xâm nhập vào trung tâm của rừng Lôi Viêm. Người ngoài đều biết có yêu vương trong rừng Lôi Viêm. Vì vậy, dù đệ tử của môn phái nào thì cũng chọn rèn luyện bên ngoài rừng Lôi Viêm. Đây là một quy tắc ngầm giữa yêu thú và người tu ma. Nói một cách đơn giản, người tu ma coi yêu thú là để rèn luyện, nâng cao kinh nghiệm chiến đấu, đồng thời dùng thi thể yêu thú và yêu đan để đổi lấy tài nguyên tu luyện. Ngược lại, yêu thú cũng sẽ ăn tươi nuốt sống đám tu ma đến đây để tăng cao tu vi. Mọi người đều lấy thứ mình cần, tuy có thù hận nhưng vẫn nằm trong quy tắc. Tù Ngưu là yêu vương, anh ta hoàn toàn có năng lực để giết sạch đám đệ tử ma tông đến đây tu luyện. Nhưng Tù Ngưu chưa bao giờ làm như vậy. Điều này thể hiện cái gì? Nó có nghĩa là yêu thú cũng cần rèn luyện. Ngọc không mài không thành đồ vật, đao không mài không sắc. Đó chính là đạo lý đơn giản nhất. Nhìn thấy tôi dừng bước, Tù Ngưu hỏi: Chủ nhân biết cô gái đó à? Tôi gật đầu. Cô ta có thể được coi là đồ đệ của tôi. À! Tù Ngưu há hốc mồm. Vậy còn chờ gì nữa? Tôi sẽ giúp cô ta giải vây. Tôi xua tay nói: Không vội, trước tiên cứ nhìn xem trước đã. Chắc chắn phải cứu người rồi. Cho dù vì lý do gì, tôi cũng không thể trơ mắt nhìn Ô Nhan Cửu chết ở chỗ này. Nhưng tôi lại càng tò mò, tại sao Ô Nhan Cửu lại chọc đến bốn gã kẻ địch kia? Bên trong bốn gã đàn ông đó, một gã có tu vi cao nhất và có khuôn mặt gian xảo, vừa cười vừa hô lên. Nhóc con, mày không thoát được đâu, sao không mau giơ tay chịu trói? Địch sư huynh, cô gái này là đệ tử thân truyền của Thiên Lan Ma Tông. Chúng ta... Một gã mập do dự nói. Chúng ta mà giết cô ta, lỡ bị ai nhìn thấy thì không ổn đâu. Lỗ sư đệ, cậu sợ cái gì? Đây là rừng Lôi Viêm, làm gì có người ngoài? Người đàn ông được gọi là địch sư huynh cười bỉ ổi. Hơn nữa, chúng ta cũng đâu có giết cô ta. Chúng ta hoàn toàn có thể khống chế cô ta, sau đó tìm một chỗ bí ẩn để giam giữ, rồi từ từ tận hưởng. Thần không biết, quỷ không hay. Tuyệt vời không thể tả được. Sướng đến quên cả trời đất. Cậu nhìn khuôn mặt, thân hình, làn da của cô ta đi. Non mềm đến chảy nước. Cô ta như vậy, đừng nói là nộ đao ma tông chúng ta, mà cả Nam Cương này chắc cũng không có nhiều. Các cậu không động tâm sao? Địch sư huynh thở dồn dập, gã nói. Cỏ long huyết cho mấy người, tôi chỉ cần cô gái này.